Ta là người tốt, các ngươi lại gọi ta là tai họa. Chương 44. 44, còn sống cũng không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chí Kiệt mặt trắng như tuyết, một tay vịn tường, miệng không ngừng phàn nàn. Trương Hữu Dung, rốt cuộc bạn trai ngươi đã ăn gì tối qua? Trương Hữu Dung cũng không khá hơn. Thế nào, ngươi còn muốn thực đơn? Còn nữa, ngươi đừng nói linh tinh, hắn không phải bạn trai ta. Vương Chí Kiệt trả lời, tốt xấu gì ngươi và hắn cũng là người có sinh phân chi giao, đừng tuyệt tình như vậy chứ. Ngươi đừng nói nữa, uể, nhìn hai người uể, Tần Kha cũng có xúc động muốn uể. Sau khi người Tuấn Linh cục rời đi, chẳng mấy chốc chợ đen đã khôi phục bình thường. Vương Cương được người của Tuấn Linh cục đưa đi bệnh viện. Ba người cũng không định đi theo, không nên hỏi vì sao, hỏi chính là Vương Cương quá mạnh. Đang định kết bạn rời đi, một người đàn ông có mái tóc thưa thớt lại thiếu một chiếc răng cửa tiến đến bên cạnh Tần Kha. Tiểu huynh đệ, nghe nói ngươi muốn mua Phượng Tiên Hương và Băng Hỏa Tinh. Tần Kha lập tức vui mừng, thật sự là đi mòn gót sắt chẳng tìm thấy, quay đầu lại ở ngay trước mắt. Ngươi có hàng, tên con buôn kia lấy một hộp nhỏ ở trong ngực ra. Vừa ra không lâu, vẫn còn nóng hổi, ngươi ngửi xem. Vừa rồi Tần Kha không hòe, nhưng bây giờ, Tần Kha lại muốn hòe. Một giây sau, từng đợt mùi thơm ngát đập vào mặt. Tần Kha giống như mở ra đại lục mới. Thơm quá nha, còn buồn ngạo nghễ nói. Đúng thế, đây không phải là phân bình thường mà. Mặt Tần Kha sạm lại. Đại ca, có thể không khắc từ này ở trước mặt ta hay không? Được được được, không nhắc đến, vậy ngươi có mua hay không? Bao nhiêu tiền, nơi này có tất cả 100 gram, nếu như ngươi muốn mua, ta lấy ngươi 20 ngàn thôi. 20 ngàn. Bình quân là 200 đồng một khắc, cái này đã sắp bằng giá vàng luôn rồi, 100 gram cũng chỉ đủ làm hai viên đại bổ hoàn. Nhưng mặc kệ là bao nhiêu, mình cũng không có tiền mua. Đương nhiên, chỉ là bây giờ không có tiền thôi, nếu như 120 ngàn tiền thưởng đến tay thật. Đến khi đó mua hai đống lớn cũng không có vấn đề. Vậy băng hỏa tinh thì sao? Coi như ngươi may mắn, chỗ này của ta còn một viên cuối cùng, thấy ngươi tướng mạo đường đường. Chỉ lấy người 15 ngàn thôi. Cái giá tiền này có hơi đắt. Quốc gia định giá băng hỏa tinh là 5.000 đồng đến 8.000 đồng. Giá cả cụ thể sẽ quyết định bởi độ to nhỏ. Nhưng mặc kệ là viên băng hỏa tinh trong tay con buôn này to nhỏ thế nào, giá cả đều đắt gấp đôi giá chính thức. Đại ca, hay là như thế này đi. Người cho ta ký sổ trước. Giao hai thứ hai cho ta. Tất cả là 35 ngàn. Cho ta một tuần lễ. Tuần sau ta sẽ trả người 40 ngàn. Trong mắt Tần Kha tràn đầy chờ mong, biểu cảm của tên con buôn kia dần dần trở nên ngưng trọng, cảnh giác cất Phượng Tiên Hương đi. Tiểu huynh đệ, nơi này không phải ngoại quốc, xin đừng mở trò đùa quốc tế. Ta không đùa, ta là nghiêm túc. Đúng, ta đã nhìn ra, ngươi quả thực là không đùa. Con buôn chỉ miệng của mình, ngươi nhìn này, nhìn cái gì, nhìn khẩu hình của ta. Cút, sau khi ba người rời khỏi chợ đen, Trương Hữu Dung liền gọi xe về nhà. Xem ra sự kiện vừa rồi đã để lại bóng ma trong nội tâm của nàng. Đinh, thật tình tiêu cực đến từ Vương Cương. 999. Từ lúc nãy đến bây giờ, trong đầu Tần Kha vẫn luôn có những âm thanh nhắc nhở này. Tên này, thù rất dai nha. Trở về khu nhà, vừa đến cửa khu chung cư, Tần Kha liền nhìn thấy rất nhiều người tụ tập ở bên dưới sân. Một vị đại ca hơn 40 tuổi ngẩng đầu lên, trong tay còn có một cái loa. Anh bạn, đừng đùa nữa, mau xuống đi, này này này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không bảo ngươi nhảy xuống, ta bảo ngươi đi xuống. Tại bên ngoài lan can ban công của tầng 8, một thanh niên cầm một chai rượu trong tay, dáng vẻ say khướt, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nhìn kỹ vào, đây không phải là lão ca nuôi con Corgi kia sao? À hát, chuyện gì thế? Sáng nay vẫn còn rất tốt cơ mà, sao bây giờ lại thế này rồi? Tần Kha lại gần, có chuyện gì thế, một bác gái hơn 50 tuổi đang gặm hạt dưa. Không biết nữa, ta cũng vừa đến. Tần Kha rướn cổ lên, đại ca, ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn. Thanh niên lại dốc rượu vào miệng, uống mấy ngụm rồi cực kỳ bi thương nói. Ta không muốn sống, Tần Kha lại rướn cổ lên, nghĩ cho vợ của ngươi, nghĩ cho chị dâu đi. Thanh niên khàn cả giọng, vợ của ta chạy theo người khác rồi. Tần Kha lại nói tiếp. Vậy thì nghĩ đến huynh đệ của ngươi đi. Thanh niên đáp lời, chính là chạy theo huynh đệ của ta. Tần Kha lại hô tiếp, vậy thì nghĩ đến con của ngươi đi. Thanh niên nói ra, đứa bé là của hai người họ. Tần Kha thở dài một tiếng, hai, nhảy đi, còn sống cũng không có ý nghĩa gì. Đinh, một nháy mắt, chỉ một cái nháy mắt này, tâm tình Tiêu Tục liên tục không ngừng xuất hiện. Tất cả cộng lại với nhau, cũng phải hơn 20.000 điểm. Vị đạo ca cầm loa vội vàng kêu lên, anh bạn trẻ, ngươi đừng đùa nữa, đừng nhảy, tuyệt đối đừng nhảy, xe của ta ở ngay bên dưới. Mấy người còn lại cũng đang không ngừng khuyên bảo, cách chương.